Vũ thần chúa tể, chương 2563, thực sự là kỳ nhân. Góc truyện audio.com, chấm, Ngao Liệt, hôm nay ba chúng ta thành lớn người liên thủ tới. Cũng không phải áp bách ngươi thương Huyền Thành, chính là muốn đòi lại công đạo. Các ngươi trước tiên đem Tần Trần giao ra đây. Sau đó sẽ cho Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành bồi thường hai quả tuyệt phẩm địa đan. Khôi phục hai thành trì lớn thiếu chủ thương thế cùng tổn thất địa thánh bổn nguyên. Còn lão phu, liền nói cái hòa sự tình. Chỉ cần Ngao Liệt ngươi thừa nhận sai lầm. Chuyện này coi như là huề nhau. Còn có thể cùng nhau phân đều này ma thánh bảo tàng trong bảo vật. Phong Vân Thành thành chủ Nghịch Phong vung tay lên. Ra vẻ đạo mạo. Nếu không, ba chúng ta thành trì lớn liên thủ. Không muốn tin tưởng các ngươi Thương Huyền Thành có khả năng ngăn cản được. Thương Huyền Thành lần này nếu là ngăn cản chúng ta, lập tức diệt môn. Ba đại tuyệt thế địa thánh liên thủ bức vua thoái vị. Giết, giết, giết, giết. Ba thành trì lớn tất cả cao thủ, đại nhân vật đều điên cuồng giống giận. Từng bước bức bách đi vào. Áp bách lực càng ngày càng nồng đậm, khái quát làm cho người ta hít thở không thông. Thương Huyền Thành tất cả cao thủ, mọi người biến sắc. Thành chủ, nếu như ba thành trì lớn người thật liên thủ, chúng ta Thương Huyền Thành sợ là muốn nguy hiểm. Một đối một, thành chủ ngươi không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng ba thành trì lớn liên thủ, cũng là quá mức nguy hiểm. Huống chi, hồn hòa thế gia người cũng ở chung quanh. Hoặc hứa chính đang âm thầm dò xét. Hiện tại ba thành trì lớn bức vua thoái vị. Thật chẳng lẽ muốn cùng ba thành trì lớn người khai chiến. Mấy cái tâm phúc gia lão cũng bắt đầu cùng Ngao Liệt truyền lại thần niệm. Hiện tại tình thế nghiêm trọng. Chỉ mảnh treo chuông. Ha ha. Ha ha ha. Đột nhiên, Tần Trần bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Thiên Duyệt Thành. Cổ Ngữ Thành. Phong Vân Thành, các ngươi ba đại tuyệt thế địa thánh, hướng về phía ta một người trẻ tuổi đến, có gì tài ba, bất quá, các ngươi nếu đến, cũng không gì đáng trách, bản thiếu phế các ngươi truyền nhân, vậy thì thế nào, các ngươi có bản lĩnh, liền tiến vào này ma cốc trong đến đuổi giết ta, cho ta xem, các ngươi có thể hay không đem ta giết chết, Thương Huyền Thành chủ. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Bản thiếu xưa nay sẽ không để cho bất luận kẻ nào là ta chống được sự tình. Ai chọc ta, nhất định không chiếm được kết cục tốt. Siêu, Tần Trần nói xong, không đợi Ngao Liệt đám người mở miệng, bay thẳng ra Nặc Á Phương Chu, trong nháy mắt nhập vào vô tận ma khí mênh mông trong. Thoáng cái biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần Trần, Ngao Thanh Lăng quát to một tiếng. Lại chậm, nàng không dám lao ra Nặc Á Phương Chu. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần biến mất. Thực sự là kỳ nhân. Ngao ra rất nhiều gia lão. Ào ào cảm thán. Đi, trước tiến vào sơn cốc lại nói. Chờ chúng ta lấy được ma thánh bảo tàng. Đột phá thiên thánh. Này ba thành trì lớn. Bản tọa muốn bọn họ đẹp. Ngao Liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động Nặc Á Phương Chu. Cũng xông vào sơn cốc vô tận Diêm La ma khí bên trong. Liền những thứ này ma khí cảm thụ được đe dọa. Nồng đậm hơn. Đem cái thời không cũng bắt đầu ăn mòn đến. Tạo thành từng cái không gian lỗ thủng. Vạn phần nguy hiểm. Lúc này vạn hóa sơn mạch sơn cốc nội bộ. Đã không phải là một cái sơn cốc đơn giản như vậy. Mà là một mảnh thần bí không gian bí cảnh. Phân bố nguy hiểm không gian ma lưu. Hừ, nghĩ không ra tiểu tử kia lại có này sự can đảm. Không cho Ngao Liệt làm quyết định. Bản thân xông vào trong. Cứ như vậy, chúng ta phân hóa kế sách coi như là thất bại. Tiết Vô Đạo ánh mắt trầm xuống. Lắc đầu nói ra. Hắc hắc, Tiết huynh, quản nhiều như vậy làm cái gì? Này kế ly gián, bất quá là tăng thêm chút thú vị thôi. Thất bại cũng liền thất bại. Vốn là không cách nào quyết định chiến cuộc. Hôm nay ba chúng ta thành trì lớn liên thủ. Coi như tiểu tử kia liên thủ với Ngao Liệt. Lại có thể thế nào? Một cái mới vừa đột phá địa thánh sơ kỳ không bao lâu thiên tài thôi. Lão phu một đầu ngón tay. Thì có khả năng bóp chết 10 hồi. Phong Vân Thành chủ Nghịch Phong cười gằn nói. Ha ha ha, Nghịch huynh nói đúng. Nhỏ tiểu thiên tài, lai lịch như bức nữa. Cũng chỉ là một loài run dế. Đừng nói chúng ta, coi như là chúng ta huy dưới bất kỳ một cái nào hậu kỳ địa thánh. Đều có thể đem đơn giản chém giết. Chúng ta cần lưu ý là Ngao Liệt lão già kia. Lão già này, nhưng khó đối phó. Cổ ngữ thành thành chủ Cố Lục Thần cau mày nói. Sợ cái gì? Ba chúng ta thành lớn chủ liên thủ. Mặc hắn Ngao Liệt ba đầu sáu tay. Hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Nghịch Phong mặt dữ tợn. Khí phách tận trời. Đi, chúng ta truy. Không muốn cho Ngao Liệt bất luận cái gì hoàn chuyển cơ hội. Ba thành trì lớn thành chủ. Gầm lên giận dữ. Dẫn dắt trong thành cao thủ. Kết thành ba tòa đại trận. Trực tiếp chấn động sơn cốc. Đi sâu trong. Giờ khắc này. Tần Trần đầu tiến vào trước Diêm La ma tộc trong truyền thừa. Thương Huyền Thành, Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành, cũng lập tức tiến nhập. Bốn thế lực lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp, trào vào sơn cốc, nhưng một sau khi tiến vào, lại lặng yên không một tiếng động. Phảng phất ngập trời phát sáng bị trong nháy mắt thôn phệ. Xa vào vô tận trầm luân, không có một chút tiếng động truyền ra ngoài. Vô biên ma khí dũng động. Như là một cái ác ma mở ra miệng khổng lồ, thôn phệ hết thảy. Tại Tần Trần đám người ào ào tiến vào sơn cốc sau. Vạn hóa sơn mạch ở ngoài, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen. Những hắc ảnh này trên thân đều tản ra khí tức âm lãnh. Trang phục cư nhiên cùng ám sát Ngao Thanh Lăng tên sát thủ kia tương tự. Bọn họ đều quanh quẩn một chỗ tại bên ngoài sơn cốc. Chờ đợi đại nhân vật hàng lâm, ầm ầm, nhất đạo vang lên ầm ầm, lại có tuyệt thế địa thánh cường giả hàng lâm, từ đàng xa hạ xuống hai vị tuyệt thế địa thánh, một người mặc áo đen, toàn thân đều bao bọc ở trong, âm lãnh lành lạnh, một cái khác một đôi đồng tử trắng bệch, lạnh cả người hết sức, trên thân mơ hồ tản ra một loại quỷ dị linh hồn khí tức. Nếu như Ngao Liệt ở chỗ này, một cái lại có thể nhận ra, người này đúng là hồn hòa thế gia lần này dẫn đầu. Tuyệt thế địa thánh Độc La Hâm, mà sau lưng Độc La Hâm, là hồn hòa thế gia một đám cường giả. Lệ Đông Vũ vậy mà cũng ở đây trong. Lúc này Lệ Đông Vũ, không những thương thế đã khỏi hẳn, với lại trên thân khí tức vậy mà biến phải càng đáng sợ hơn. Có một loại đại nhân vật khí độ. Độc huynh, ngươi xác định Lệ Đông Vũ thế tử cũng muốn đi vào này ma thánh bảo tàng bên trong. Tuy là nơi đây tình báo, lão phu đã dò thăm không ít, thế nhưng bên trong y nguyên nguy hiểm trọng trọng. Nếu là Lệ Đông Vũ thế tử sơ ý một chút, rất có thể sẽ vẫn lạc tại trong. Đến lúc đó coi như là Độc huynh, cũng không gánh nổi chứ. Hắc y nhân hướng về phía Độc La Hâm thản nhiên nói. Vị tiền bối này, bản thiếu cảm kích ngươi thay tại hạ trị liệu thương thế. Thế nhưng, Tần Trần cũng tiến nhập bảo tàng bên trong. Bản thiếu nhất định phải tự thân giết hắn, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng. Lệ Đông Vũ cắn răng gầm nhẹ nói. Độc La Hâm xem hắc y nhân một cái. Nói, tuyệt mệnh huynh, ta hồn hòa thế gia đệ tử. Từ trước đến nay chỉ sẽ việt tỏa việt dũng. Từ nơi này té ngã. Nhất định phải từ nơi này đứng lên. Trước đó Tần Trần trọng thương Lệ Đông Vũ Thế Tử. Hôm nay, chỉ có Lệ Đông Vũ Thế Tử tự thân đem Tần Trần chém giết. Mới có thể tháo ra Lệ Đông Vũ Thế Tử tâm ma. Chuyện này, tuyệt mệnh huynh liền không cần quan tâm. Ha ha ha, hồn hòa thế gia. Quả nhiên lợi hại, hắc y nhân cười rộ lên. Thần bí này vô không tổ chức,